Các ông hoàng quý tộc ra đi. Suốt hai tháng về thăm quê hương, tuy công việc hoàng hóa không được thành công rực rỡ cho lắm, nhưng Đức Phật cũng đã đạt được một nền móng vững chắc. Như một luồng gió mới thổi qua kinh thành Kapilavastu cổ xưa, những thời pháp của Đức Phật đã bắt đầu thay đổi một số tư duy cũ kỹ của giới cấp lãnh đạo về vấn đề trị an, các giá trị tinh thần cũng như các quan niệm vui khổ xưa nay đều phải được đánh giá lại. Đạo đức bản thân và vấn đề thiện ác cũng phải được nhìn ngắm từ bên trong, nội quán, bởi phản tỉnh, bởi những giấy khởi từ tâm niệm. Những ông hoàng, bạn cũ thuở xưa của Đức Phật, không nóng nảy, không vội vã khi thấy con cháu dòng họ xuất gia xuất gia. Họ nhiều lần gặp nhau, nhiều lần thảo luận, đặt lại vấn đề nhân sinh, các định thức giá trị qua những thời pháp được nghe từ Đức Phật. Họ đã mất ngủ nhiều đêm, thao thức trăn trở, rồi thấy rõ đời sống vinh hoa phú quý, ngũ dục thật không có ý nghĩa gì. Niềm vui nào cũng mau qua mau chán, và thường sau đó thì đối diện với cái rỗng không vô vị, lại đi tìm sinh thú mới, lạc thú mới, rồi lại buồn, lại chán, lại rỗng không. Họ nhớ lại từng dáng đi, từng nụ cười, từng ánh mắt của Đức Phật, và họ càng xác quyết là Ngài đã tìm ra, tìm được niềm an lạc vĩnh cửu, sự an lạc không có điều kiện, sự an lạc không có các đối tượng khả ái, khả ý từ bên ngoài. Nó tự có một mình, độc lập, không phụ thuộc không gian và thời gian. Nó là cái gì vậy mà Đức Phật đã có nó và hầu hết chư tỳ khưu, hội chúng đệ tử của Ngài cũng có nó. Hoàng tử Ananda là người muốn khởi tâm xuất gia đầu tiên, tìm đến rủ Anuruddha cùng đi. Mahanama, vị quan đại thần đương triều được đức vua Suddhodana trọng dụng, là anh ruột của Anuruddha, ngăn lại. Em phải ở nhà vì cha mẹ thương yêu em nhất, em lại còn trẻ trung thanh xuân, chưa lập gia đình, tương lai tốt đẹp đang còn ở phía trước. Việc xuất gia hãy để cho anh. Anh là người đã quá mệt mỏi chuyện gia đình và chuyện quan trường rồi. Hãy để ưu tiên việc xuất gia ấy cho anh nha em. Anuruddha cười ha hả. Anh có nói lầm không đó? Chính anh là người đang đảm nhận trọng trách quốc gia đại sự. Chính anh là người đang bận bịu chuyện gia đình vợ con đó chứ. Anh ra đi thì những gánh nặng kia biết quăng bỏ cho ai hả? Quan đại thần Mahanama nín lặng. Anuruddha đến xin mẫu hậu nhiều lần, nhưng bà một mực từ chối, sợ con trai mình vốn chỉ biết ăn chơi, không kham nổi đời sống khổ hạnh của các sa môn. Thấy Anuruddha dọa tuyệt thực, dọa tự tử, bà tìm cách chối từ rất khéo. Thôi được rồi, nếu con đã cương quyết như thế, mẹ cũng cho đi, nhưng với một điều kiện. Mẹ cứ nói. Con hãy chịu khó đến gặp quan tổng trấn Patija. Nếu Patija đồng ý xuất gia, thì mẹ cũng sẽ cho con xuất gia. Thân mẫu Anuruddha nêu điều kiện ấy tưởng là sẽ ngăn được con trai, vì bà đơn giản nghĩ rằng quan tổng trấn Patija tiếng tăm lừng lẫy, danh vọng địa vị sự nghiệp trùm lấp một phương, mà nghe đâu vừa mới hứa hôn với một công nương tài sắc vẹn toàn thì lẽ nào lại bỏ tất cả để đi xuất gia được. Quả thật họ tuy gặp nhau nhiều lần, thảo luận giáo pháp nhiều lần và đồng ý với nhau hầu như toàn diện về giáo pháp diệt khổ của Đức Phật, nhưng nếu Anuruddha muốn thuyết phục Patija đi xuất gia là chuyện không đơn giản một chút nào. Sau nửa ngày đường dông ngựa, đến dinh liêu rộng lớn nguy nga, lầu cao lầu thấp, tòa ngang dãy dọc của quan tổng trấn, thấy tường rào mấy lớp, quân lính canh phòng nghiêm ngặt trong ngoài, người lui kẻ tới tấp nập rộn ràng đây đó. Anuruddha bần thần dừng lại, chợt nghĩ đến điều kiện khó khăn của mẹ. Được quân canh và quân hầu kính cẩn thông báo, Patija bỏ công việc, tiếp bạn ngay, như tiếp một thượng khách. Sau khi đãi đằng cơm nước, thấy khuôn mặt của Anuruddha rầu rĩ, khó đăm đăm, trước sau không thốt một lời, Patija ân cần và ái ngại hỏi. Sao, có chuyện gì vậy? Tại sao em có vẻ buồn quá vậy? Tại anh hết đó. Anuruddha bây giờ mới nói, giọng hờn trách. Tôi muốn theo Đức Phật xuất gia tu học như các chàng trai sắc gia khác. Nhưng tại anh, tại chức quan tổng trấn của anh, nên tôi không đi được. Patija cả cười. Ủa, tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy? Tôi cản trở em hồi nào? Nếu em muốn xuất gia, thì tôi sẽ tìm đủ mọi cách cho em được thỏa nguyện nữa là khác. Thật vậy nha! Anuruddha sáng mắt ra cười vui, đưa ngón tay phải ra, móc ngoéo vào ngón tay của Patija, như bắt bạn phải nhận một lời hứa khả. Chắc chắn như vậy ha! Patija biết có chuyện gì đây, nhưng vốn tính tình phóng khoáng cởi mở, chàng cũng vui theo niềm vui của bạn. Anuruddha kể tóm tắt chuyện của mình và điều kiện của mẹ đưa ra, rồi kết luận. Như vậy, có phải là tại anh mà tôi không được xuất gia không? Anh đã hứa với tôi bằng mọi cách, thì cách duy nhất, tốt nhất, mau nhất là anh phải cùng đi xuất gia với tôi. Lời đã hứa rồi. Patija thấy mình kẹt quá. Kẹt cha, kẹt mẹ, kẹt chức vị tổng trấn và kẹt nhất là người vợ vừa mới hứa hôn. Thật ra, chàng cũng có dự định xuất gia, vì thấy đời sa môn như cánh chim giữa không rộng trời cao, chẳng dính mắc bận rộn gì cả. Nhưng không phải là bây giờ. Thôi, 7 năm nữa nha, tôi sẽ đi xuất gia cùng em. Không được, Anuruddha lắc đầu, 7 năm lâu quá. Thôi, vậy thì 3 năm. 3 năm để anh thu xếp mọi công việc trong ngoài, cho đâu ra đó đã. Cũng không được, Anuruddha lắc đầu ngoài ngoại. Sự chết có chờ đợi được ai đâu. Vậy thì nhất định là 7 tháng, chúng ta sẽ cùng đi. Ít ra cũng để anh có đủ thời gian trả lại quan tước, bàn giao chức vụ và thu xếp việc gia đình chứ. Thấy Anuruddha cũng không chịu, Patija đành đưa cái hẹn 7 ngày. Vui mừng hớn hở, Anuruddha như bay trên lưng ngựa trở về kinh đô. Sau đó, cùng với Ananda, cả hai đi rủ thêm Kimbila, Paga và cả Devadatta tại kinh đô Devadaha, nước Kaliya nữa. Và ai cũng khó khăn vất vả lúc thuyết phục gia đình, nhất là Ananda. Nhưng do nhờ quyết tâm, họ được ra đi như ý nguyện. Thế rồi, 7 ngày sau, họ gặp nhau tại đông cung của thái tử Devadatta. Sáng ngày, họ leo lên cỗ xe lớn 4 ngựa kéo, do người thợ cạo thân tín của hoàng gia là thanh niên Upali cầm cương theo đường lữ hành vượt biên giới Kaliya. Vì trời nắng nóng, biết Đức Phật và hội chúng sa môn đi chậm và men theo đường rừng có lẽ còn ẩn khuất đâu đó tại các thôn làng ngoại ô thành phố Mala, nên họ đã cho ngựa phi nhanh, hy vọng bắt kịp. 2 ngày sau, được biết Đức Phật đang còn ở tại làng Anupiya, chỉ còn cách mấy xóm nhà ven đường là tới. Họ xuống xe, cởi bỏ hoàng bào cùng các món châu ngọc điểm trang, trao cho người thanh niên thợ cạo Upali, rồi nói rằng: Bạn là người chân thực trung tín mà từ lâu chúng tôi được biết, nên chúng tôi đã cố ý nhờ bạn đánh xe đến đây. Bây giờ thì chúng tôi chỉ giữ lại một tấm áo và y bát để theo Phật sống đời xuất gia vô sản bần hàn. Vậy chiếc xe bốn ngựa này, tất cả tư trang tư dụng này, chúng tôi xin tặng bạn để làm vốn liếng sinh nhai. Hãy cố gắng sống đời trong lành và hiền thiện. Sau khi sáu ông hoàng đi khuất sau lùm cây, thanh niên Upali nước mắt đoanh tròng, ôm mớ châu báu mà đứng sững. Upali tự nghĩ: Họ tốt quá, họ giàu sang vương giả là thế, nhưng chức tước địa vị danh vọng quyền uy châu báu họ đã quăng bỏ đi như mớ dẻ rách. Còn mình là gì? Một tên thợ cạo tầm thường, đủ ăn đủ mặc bấy lâu là nhờ ơn đức của hoàng gia. Cái gì cũng không có hết, thì ôm níu cái gì, mê đắm cái gì mà không chịu dứt bỏ ra đi xuất gia như họ. Sáu chiếc dương bào rơi xuống đất, một đống châu báu rơi ra sáng lóe, chớp chóa đủ màu sắc dưới ánh mặt trời. Chính cái này đây, trân bảo này đây, đống rắn độc này đây, mà lòng tham con người phát sinh. Upali nghĩ tiếp. Rồi cái được gọi là hạnh phúc do thỏa mãn ngũ dục kia sẽ đi liền theo đau khổ nước mắt lẫn những hiểm họa khôn lường khác. Giả sử mình mang đống này về, thì mọi người sẽ nghĩ rằng mình là một tên giết người cướp của, ít hơn thế nữa, cũng là một tên lường gạt trộm cắp. Pháp luật quốc gia sẽ không dung thứ cho mình đâu. Trên đời này, biết còn bao nhiêu người tin vào những lời nói thật. Upali, dù sinh thuộc giai cấp hạ tiện, nhưng chàng thông minh sáng dạ, giải quyết sự vụ rất nhanh. Vì biết ngựa quen đường cũ, nên Upali tháo ngựa ra khỏi xe, tháo cương ra khỏi ngựa, lấy roi quất nhẹ cho ngựa trở về đường cũ. Còn châu báu, Upali gói thành 6 gói khác nhau, cứ đi một đoạn, chàng móc lên cành cây, thầm mong cho ai là người hữu phước sẽ sở hữu được tài sản vô chủ này. Xong xuôi thở một hơi dài, Upali nhắm hướng ngôi làng Anupiya, ra sức chạy. Xế chiều, lúc các ông hoàng đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây, thì Upali bắt kịp, chàng hổn hển kể lại tâm sự và ý nghĩ của mình trước đống hoàng bào và châu báu, sau đó là cách giải quyết chúng như thế nào. Patija cười ha hả. Vậy là ông bạn cũng muốn xuất gia. Tốt, tốt lắm. Devarata hơi nhăn mày. Ông là Sutra. Không sao, Anuruddha xen lời. Đức Thế Tôn từng dạy rằng, trong con sông, dù tên gọi khác nhau, nhưng khi vào biển, hòa với biển, chỉ được gọi chung là biển. Cũng vậy, chúng ta, dù tên tuổi, giai cấp, địa vị khác nhau, nhưng khi xuất gia rồi, thì hòa nhập với tăng đoàn, sống với tăng đoàn, cùng chung trong một biển lớn là giáo hội của Đức Tôn Sư. Ai cũng gật đầu mỉm cười khen phải. Sau một đêm, gối đất nằm sương, cảm nhận thấm thía đời sống không cửa không nhà của hội chúng thánh hạnh, họ đi vào làng Anupiya và được gặp Đức Phật. Thật ra, Đức Phật đang tạm cư ở đây 3 ngày, vừa thuyết pháp cho cư dân trong vùng, vừa có ý chờ đợi họ. Sau khi đảnh lễ Đức Phật, họ trình bày ý nguyện lên Ngài, đồng xin xuất gia. Ananda thưa: Xin Đức Thế Tôn hãy cho Upali xuất gia trước, để chúng đệ tử phải xem cậu ta như một vị sư huynh. Thứ nhất là nhằm xóa bỏ sự kỳ thị giai cấp. Thứ hai là dập tắt cái tính tự cao tự đại của dòng dõi hoàng gia Sakya và Kuliya. Đức Phật lặng yên chấp thuận. Mọi việc đã được chuẩn bị sẵn. Lễ xuất gia thọ giới tỳ khưu cho Upali và 6 nhân vật quan trọng của hoàng gia được diễn ra rất dị dạng. Thế là Upali, Ananda, Devadatta, Patija, Kimbila, Paga, Anuruddha được tôn giả Sariputta ân cần hướng dẫn cách mặc y mang bát, cách trì bình khất thực, cách thọ thực và cả cách đi đứng ngồi nằm của một sa môn khất sĩ trong giáo hội của Đức Tôn Sư. Còn Đức Phật thì dạy họ những pháp sơ cơ về cách hành trì tu tập một vài căn bản về định và tuệ. Được gặp lại các ông hoàng quen biết, Nanda vui mừng lắm, và có lẽ vui mừng nhất là Rahula. Tỳ khưu Nanda từ khi xuất gia đến nay không hề tìm thấy niềm vui, luôn luôn buồn bực sầu khổ vì nhớ nhung vị hôn thê xinh đẹp. Nàng luôn luôn hiển hiện trước tầm mắt, khi đi đứng ngồi nằm và cả trong giấc ngủ chập chờn mộng mị. Thấy các ông hoàng dương giả cao sang tột bực đồng một lúc đến xuất gia, Nanda cảm thấy như mình được an ủi một phần nào. Sa-di Rahula thì tâm lý đơn giản hơn, được gặp lại nhiều người quen thân và ai trong họ cũng yêu thương mình cả, nên cậu cảm thấy mình không còn lẻ loi cô độc nữa, mà ngược lại thấy thân thiết và ấm áp vô cùng. Đức Phật biết tất cả chuyện gì xảy ra ở nội tâm của mỗi người, nhưng Ngài chỉ giáo giới chung chung rằng lộ trình đi đến nơi giác ngộ giải thoát luôn thường trực chiến đấu với chính mình, với ma quân phiền não, không phải dễ dàng êm ái như bước trên tấm thảm nhung đâu. Phải để ý coi chừng từng bước chân, từng hơi thở. Hôm sau, Đức Phật thông báo lên đường, rời ngôi làng Anupiya, hướng đến kinh thành Vesali. Đường xa, bộ hành vất vả, khá thương cho chú bé Rahula, dầm sương dãi nắng, gối cây nằm đất đã mười mấy ngày rồi. Tôn giả Sariputta đã để tâm dành mọi tiện nghi có thể chăm lo cho vị sa di tí hon này từng ly từng tí. Tỳ khưu Nanda cũng đặc biệt quan tâm đến cháu của mình, nên lúc đi bát có gì ngon thường mang đến san sẻ. Ngay tấm y đắp, Nanda cũng phủ ấm cho Rahula. Bây giờ lại có thêm Ananda, Anuruddha nữa. Rahula cảm thấy như mình được đùm bọc chở che trong vòng tay thân thuộc của hoàng gia. Cậu nói cười liếng thoáng, vui vẻ. Chừng 10 ngày sau thì đến ngoại ô Vesali. Đức Phật và hội chúng trú tại rừng Mahavana. Ngài cũng ở lại đây 3 hôm để thuyết pháp cho cư dân trong vùng. Rồi từ đó lần hồi qua sông Ganga về đến Trúc Lâm kịp an cư mùa mưa. Ôi, hạnh phúc quá! Nghe tin Đức Phật trở về, tôn giả Moggallana cùng các vị trưởng lão Kondanya, Asaji, Yasa, Nadikasapa, Gayakasapa đồng đến đảnh lễ và vấn an sức khỏe của Ngài. Rồi sau đó, lần lượt chư tỳ khưu trong tu viện và lác đác các nơi tìm đến. Đức Phật phải mất hết mấy ngày để giáo giới, nhắc nhở nếp sống kỷ cương phạm hạnh. Đức vua Seniya Bimbisara cùng hoàng hậu Videhi và một số quan cận thần vui mừng đến đảnh lễ Phật và thăm hỏi chuyến về thăm quê hương của Ngài. Thấy các ông hoàng sắc gia xuất gia, Đức vua rất cảm động hoan hỷ. Ông cũng đặc biệt nắm tay ân cần bệnh rịnh chú sa di Rahula. Khi Đức vua gợi ý muốn cúng dường bất kỳ loại tứ sự nào, Rahula đều lắc đầu từ chối, bảo là đời sống sa môn lấy tri túc và thiểu dục làm hạnh phúc. Nghe vậy, Đức Vua vừa ái ngại, vừa kính trọng, vừa thương cảm, chành nghĩ đến con trai của mình, hoàng tử Ajatasattu, không biết được mấy phần của Rahula. Chương trình an cư kiết hạ năm thứ ba tại Trúc Lâm được hai vị đại đệ tử và các vị trưởng lão hoạch định rồi đệ trình lên Đức Phật. Ngài không bổ sung gì thêm, chỉ lưu ý dành nhiều thì giờ để giáo giới các vị tân tỳ khưu. Riêng Đức Phật, Ngài đã mất trọn nửa tháng vào các buổi chiều để thuyết giáo, hướng dẫn cặn kẽ thiền định và tuệ quán cho nhóm quý tộc Sắc Gia. Các tỳ khưu quý tộc dòng Sắc Gia ban đầu thật là khó khăn khi thích ứng với đời sống mới, nhưng qua một tháng sau, ai cũng tìm được sự an lạc thảnh thơi. Đức Phật biết được sự diễn tiến trong đời sống tu tập của họ, nên Ngài bao giờ cũng thuyết những bài pháp hỗ trợ đúng lúc, đúng thời. Tỳ khưu Patidya sau khi nắm đề mục từ Đức Thế Tôn, ông tinh cần tu tập. Đêm kia, ngồi dưới gốc cây, đi sâu vào định, ông cảm nhận một niềm phúc lạc vô biên, chưa hề có ở trong đời. Hoan hỷ quá, ông thốt lên: "Ôi, hạnh phúc quá, hạnh phúc quá!" Lúc ấy trời khô ráo, dưới ánh trăng mờ, nhiều vị tỳ khưu hành thiền gần đó nghe được, biết là lời cảm thán của vị cựu tổng trấn danh uy một thời. Họ tưởng rằng vị tân tỳ khưu Patidya không kham nổi cuộc sống cơ cực của sa môn, tưởng nhớ đến đời sống ngũ dục xa hoa vương giả cũ, nên trình lại với Đức Phật, mong nhờ Ngài quan tâm sách tấn. Chiều hôm sau, sau buổi pháp thoại, Đức Phật nói với Patidya: "Có phải thế không? Này Patidya, đêm hôm qua, trong lúc thiền tọa, ông đã bất giác thốt lên: Ôi, hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Điều ấy là đúng sự thật hay không đúng sự thật?" "Quả đúng như thế, bạch Đức Thế Tôn." "Tại sao ông lại thốt lên cảm hứng ngữ như thế? Hãy trình bày lý do ấy cho hội chúng cùng nghe." "Bạch Đức Thế Tôn, hơn mười mấy năm làm tổng trấn, cai quản suốt cả vùng lãnh thổ phương Bắc Sắc Gia. Đệ tử đã từng thao thức trăn trở ngày đêm. Bên ngoài thì giữ yên lãnh thổ, đánh dẹp các toán thổ phỉ hung bạo. Bên trong thì làm thế nào cho dân chúng có được cuộc sống bình yên, cơm no, áo ấm. Tuy nhiên, giàu sang phú quý và quyền lực có thể làm cho tâm địa con người dễ sinh ra hư hỏng. Do vậy, thù trong giặc ngoài làm cho đệ tử luôn luôn nơm nớp lo sợ, mặc dù quân túc vệ canh gác suốt ngày đêm. Kể cả các vị quan thân tín nhất cũng phải đề phòng. Phản trắc, láo lường, đục khoét của công, tham nhũng hối lộ của giới chức thuộc quyền không những có thể nguy hại đến tính mạng của đệ tử mà còn nguy khốn cho cả vương quốc. Sợ hãi bất an là tâm lý thường trực. Phiền não lo lắng nghi kỵ luôn chập chờn trước mắt như một ám ảnh ngày cũng như đêm. Bạch Đức Thế Tôn, đệ tử đi xuất gia không phải do tự nguyện mà dường như bị ép buộc bởi lời hứa với vương tử Anuruddha. Tuy nhiên, vì uy đức của Thế Tôn, vì giáo pháp nhiệm màu mà đệ tử được nghe, vì cảm mến tâm hồn thánh thiện của Anuruddha, nên đệ tử đã khẳng khái phất tay từ bỏ tất cả. Đêm hôm qua, giữa nửa khuya thanh vắng, đệ tử cảm nhận một sự thanh thản chưa từng có ở trong đời. ngồi một mình, đệ tử thấy rõ, mình chẳng có gì để mất, chẳng có gì để sợ, chẳng có gì phải quan tâm lo lắng đề phòng. Hoàn toàn rỗng rang, thanh bình và tự tại. Với ý nghĩ như vậy, đệ tử đi vào thiền định một cách dễ dàng, đi vào các tầng thiền một cách ổn định vững chắc. Thế rồi, các trạng thái hỷ lạc nhất tâm, chúng tẩm mát, no đầy thân tâm của đệ tử, làm cho đệ tử cảm nhận sâu sắc tế vi, thậm mật, hạnh phúc của thiền duyệt. Chính lúc ấy không dừng được, đệ tử đã thốt lên cảm hứng ngữ kia, đã làm cho huynh đệ phiền lòng, làm cho Đức Thế Tôn phải quan tâm. Đệ tử cảm thấy mình có lỗi vậy. Kính xin Đức Thế Tôn và đại chúng cho đệ tử được sám hối. Sau lời tự sự gan ruột của Tỳ Khưu Patiya, hội trường chợt yên lặng như tờ. Ai cũng nhìn vị cựu tổng trấn bằng tia mắt kính trọng và đầy thiện cảm. Đức Phật mở lời tán thán: ông hoàn toàn không có lỗi, mà ngược lại, câu chuyện này cần phải được tán dương và kể lại cho nhiều người nghe, để cho mọi người cùng thấy rằng quyền lực, danh vọng, địa vị chỉ đem đến lo lắng, sợ hãi, bất an và đau khổ, và chỉ có đời sống khước từ, xả ly, vô sản, bần hàn, độc cư, thiền định mới đem đến an bình và hạnh phúc thật sự. Thời gian sau, nhờ miên mật công phu gia công thiền quán, Tỳ Khưu Patiya đắc được tam minh, làm xong những việc cần phải làm của sa môn hạnh. Trong lúc đó, Tỳ Khưu Ananda chứng được quả vị nhập lưu. Tỳ Khưu Anuruddha có được thiên nhãn thông. Tỳ Khưu Kimbila và Pagga đắc A-la-hán quả. Tỳ Khưu Devadatta không đắc thánh quả nào, nhưng lại đắc được ngũ thông. Riêng Tỳ Khưu Upali, người thợ cạo không đắc được gì cả, nhưng luôn được đại chúng khen ngợi về oai nghi, cử chỉ, tôn trọng các điều học được, chế định một cách nghiêm túc, không có một khiếm khuyết nào về giới hạnh. Vậy là tất cả họ đã đặt được những bước chân an toàn và vững chắc trên mảnh đất của giáo pháp.